Vốn dĩ sau khi Lăng Tiếu phiên dịch xong, lại nhân dịp này thương thảo với hắn, nhìn xem hy sinh một chút nhan sắc có thể đạt thành mục đích. Nhưng mà Lăng Tiếu đột nhiên vắng vẻ nàng, khiến nàng không vui, vài lần nàng muốn chủ động nói chuyện nhưng mà không bỏ qua rụt rè của nữ nhân, mỗi lần lời tới miệng thì nuốt vào. Lăng Tiếu không có không ngó ngàng tới Ngọc Nhu Phỉ, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ bà La Vạn Cảnh. Lăng Tiếu hiểu được ảo cảnh có chút giống cấm cố, chỉ cần rót tinh thần lực vào trong đó, lực lượng hợp nhất với tinh khí thần, để người ta lâm vào ảo cảnh và sinh ra ảo giác. Ảo cảnh phân cao thấp, một cấp ảo cảnh là bình thường nhất ảo giác, để người tinh thần thác loạn, nhìn thấy một ít cùng thực tế tràng cảnh không đồng nhất thị giác, đối với tại tâm trí không kiên có hiệu quả, nhưng đối với tại tâm tính cực cường đại nhân cũng mà nói tựu lộ ra không đủ xem, hai cấp ảo cảnh có thể tạo thành các loại không giống với ảo giác, cho dù là tâm tính kiên định người cũng sẽ nhìn thấy không giống với thị giác cảm thụ, như là thân thân kỳ cảnh, để người mất phương hướng, khó có thể lại tìm chủ đề tiêu cao nhất ba. Cấp ảo cảnh thì tương đối khủng bố, chỗ tạo thành ảo giác chỉ là để người khó phân biệt thiệt giả, như không cách nào tìm được huyễn mắt hoặc là góc chuyện audio.com, đặc thù bí pháp phá ảo cảnh, cái kia chỉ có đường chết đồ. Cách chương.